Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 430, ăn vẫn là không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay chính là 6 hội tụ ngày. Đoàn làm ở Hàn Thủy Giản. Chu vi cái kia khí lạnh tận xương đem Thẩm Khang vây quanh. Có điều nhưng không thể gây tổn thương cho Nhiễm hắn mảy may. Cửu Dương Nguyên Công điên cuồng vận chuyển. Không lúc không khắc đều đang chống cự những này hàn khí. Loáng thoáng, liền Cửu Dương Nguyên Công vận chuyển tốc độ đều sắp từng tia một. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng quanh năm suốt tháng bên dưới nhưng cũng là không nhỏ lượng. Quang trừ ẩn giấu ở nơi đây cung điện dưới lòng đất không nói chuyện. Chỉ cần là nơi này gia tốc công lực hoàn cảnh, liền tuyệt đối được cho bảo địa. Chẳng trách mấy lão già này đợi nơi này không muốn đi ra ngoài. Bên ngoài nước nào có nơi này đến hay lắm. Loại kia công lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng cảm giác mới là thật thoải mái. Là thật thoải mái. Trải qua một trận không tính giao phong kịch liệt. Tọa chấn với Hàn Thủy Minh ba vị lão già trực tiếp làm chủ. Đem Thẩm Khang lĩnh vào Hàn Thủy Giản. Không có cách nào. Ai bảo Thẩm Khang trong tay có nắm ngọc bài. Mà bọn họ một mực còn không đánh lại Thẩm Khang. 6 hội tụ ngày sắp đến. Cung điện dưới lòng đất mở ra. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng bọn họ cũng muốn đi vào. Muốn đi vào vậy cũng chỉ có thể cùng Thẩm Khang hợp tác. Có điều bây giờ ít đi hắn mấy phái người. Dù cho có thêm một cái Thẩm Khang. Bọn họ có thể được đồ vật cũng chỉ có thể càng nhiều. Như vậy buôn bán căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lập tức liền có thể đánh nhịp làm quyết định. Chỉ là mỗi khi ngẩng đầu nhìn đến lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Khang. Ông lão lông mày liền không nhịn được khẽ nhíu một cái. Trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Hắn bởi vì quanh năm tọa trấn Hàn Thủy Giản duyên cớ. Công lực thậm chí muốn so với bình thường nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ mạnh hơn không ít. Nhưng là dù vậy, đang đối mặt Thẩm Khang thời điểm vẫn phải kém hơn mấy phần. Tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy. Quả thực đáng sợ, tương lai càng là không thể đo lường. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi hợp tác, nhưng cũng là tại mọi thời khắc đều ở đề phòng Thẩm Khang trở mặt. Lòng người đều là tham lam. Đối mặt trong cung điện dưới lòng đất chân bảo, Thẩm Khang thiếu niên tâm tính cũng chưa chắc nắm giữ được. Có điều mặc cho ngươi công lực cao đến đâu. Đến trong cung điện dưới lòng đất vậy cũng là nhà hắn môn địa bàn. Ở nơi đó bọn họ Hàn Thủy Minh nhưng là đã thăm dò mấy trăm năm. Mỗi một lần cung điện dưới lòng đất mở ra, nương theo to lớn cơ duyên, thường thường còn có thương vong to lớn. Bà Nhạc Sơn tranh cướp minh chủ vị trí. Thẩm trang chủ không nhìn tới xem sao. Vì sao phải đến xem? Ta là đáp ứng giúp hắn. Nhưng ta có thể làm đã đều làm. Bị bên cạnh ông lão đánh quấy nhiễu. Thẩm Khang mở mắt ra. Trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Chỉ là thản nhiên nói. Chẳng lẽ tiền bối ngươi còn thật hy vọng ta nhúng tay các ngươi Hàn Thủy Minh sự tình sao? Ta đối với những người có thể không có hứng thú. Thật không? Vậy dạng này tốt nhất. Nhắm hai mắt lại. Ông lão cũng không nói nữa. Đại gia hết thảy đều ở không nói bên trong. Thẩm Khang thực lực đặt tại nơi đó. Một mình hắn. Liền có thể so với. Không. Thậm chí vượt qua một cái thế lực. Chính mình cẩn thận một chút. Ở người ta xem ra hay là chính là trò cười. Cần gì phải tự tìm phiền não. Hai người nhìn nhau không nói gì. Chỉ là ông lão cũng không rõ ràng. Nhắm mắt lại Thẩm Khang chính đang thử nghiệm cùng trong đầu hệ thống câu thông. Nếu không là mới vừa ông lão ngắt lời. Hắn nhận thưởng đều đánh xong xuôi. Chúc mừng ký chủ. Thu được hoàng kim hòm báu một phần. Có hay không mở ra hòm báu? Không mở ra. Tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được kim cương hòm báu một phần. Có hay không mở ra hòm báu? Không mở ra, đánh xong xuôi cái cuối cùng hòm báu. Thẩm Khang hít sâu một hơi. Không chút do dự lựa chọn hòm báu hợp thành. Chỉ có hợp thành hòm báu mới có thể làm cho lợi ích của hắn sử dụng tốt nhất. Mới có thể được càng tốt hơn bảo bối. Chỉ là đáng tiếc chính là cuối cùng hợp thành quá trình không lớn thuận lợi. Trên đường thất bại một lần. Dẫn đến hắn muốn hai cái vương giả hòm báu dự định. Triệt để đừng đùa. Thiếu một chút. Liền kém một chút. Mở mắt ra. Nhìn về phía bên kia ông lão. Thẩm Khang trong lòng không nhịn được một trận phiền muộn. Hắn thậm chí hoài nghi là ông lão mới vừa đánh gãy hắn. Mới dẫn đến hắn vận khí thoáng xảy ra chút sai lầm. Nếu không, hắn nhất định có thể thuận lợi thành công. Này nếu không là kính giả yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức. Lúc này Thẩm Khang cũng đã đem hắn treo lên đánh. Đối diện ông lão đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Không nhịn được mở nói nhìn chung quanh. Nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nhắm mắt lại. Chẳng lẽ là mình nhận biết sai rồi? Không thể chứ. Thu nạp một hồi hệ thống bên trong hòm báu. Cuối cùng ở Thẩm Khang trong tay bên trong liền còn lại một cái vương giả hòm báu. Hai cái kim cương hòm báu. Còn sót lại hai cái hoàng kim hòm báu bị Thẩm Khang lần thứ hai ký gửi ở hệ thống bên trong. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được từ kim tiểu hồ lô. Từ kim tiểu hồ lô, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Chỉ cần người nắm giữ gọi ra đối phương tên. Đối phương trả lời, thì sẽ bị bắt vào trong hồ lô. Hệ thống tình bạn nhắc nhở. Vật ấy đối với vượt qua đạo cảnh đại tông sư cảnh giới người vô hiệu. Có thể mà chỉ có thể trang một người. Ghi chú. Hệ thống xuất phẩm đồ vật. Đối với ký chủ thương tổn vô hiệu. Như có nhân thủ nắm hồ lô nhắm ngay ký chủ. Ký chủ không cần lo lắng. Trực tiếp bắt đầu đánh chính là. Nghiêu. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Thẩm Khang không nhịn được than thở một tiếng. Thật không hổ là hệ thống đại lão. Quả nhiên vẫn là trước sau như một thô bảo. Có điều này từ kim tiểu hồ lô. Mẹ nó, hệ thống đại lão, người cũng thật là món đồ gì đều có thể khiến cho đến. Lẽ nào là Tây? Không đúng, hạn chế lớn như vậy. Hoàn toàn đúng không lên hào. Chẳng lẽ là hồ lô oa trên đầu cái kia? Cũng thật là tiểu hồ lô. Càng muốn trong lòng càng cảm thấy khả năng. Thẩm Khang đơn giản đem hồ lô từ hệ thống bên trong triệu đi ra. Theo một vệt oánh oánh ánh sáng hạ xuống sau. Một cái to bằng bàn tay từ kim hồ lô rơi vào Thẩm Khang trong tay. Không lớn hồ lô cực kỳ tinh xảo. Khiến người ta yêu thích không buông tay. Không có cách nào. Bảo bối a, ai không thích. Ai có thể nghĩ tới đây sao một cái vật không ra gì. Có thể có lớn như vậy công hiệu. Đem cẩn thận tiểu hồ lô đem giấu kỹ. Đây chính là đánh lén nhất quán pháp bảo. Tuy rằng uy hiếp không được vượt qua đạo cảnh đại tông sư người. Nhưng đại tông sư trở xuống cao thủ. Vậy còn không là bắt vào tay. Đến thời điểm đồ chơi này lấy ra sáng ngời. Người thua cũng không biết sao thua. Đùa chơi chết người. Hệ thống. Mở ra kim cương hòm báu. Để ta cũng mở mang kiến thức một chút hệ thống đại lão lại cho cái gì kinh hỉ. Chúc mừng ký chủ, thu được thuần dương ôn ngọc. Thuần dương ôn ngọc bội mang với thân. Có thể khiến hàn khí bất xâm. Chống đối tất cả âm hàn sức mạnh. Đối với tu tập thuộc tính dương công pháp người. Có trọng đại công hiệu. Có thể tăng thêm công lực. Khôi phục nguyên khí. Cái gì ngoạn ý, lại cho cái ngọc bội. Đem tân rút ra ngọc bội thả ở trong tay. Thẩm Khang không nhịn được lắc lắc đầu. Trong lòng có một chút điểm thất lạc. Có điều có tổng so với không có tốt. Hiện tại hắn cũng nghĩ rõ ràng. Hệ thống đại lão cho cái gì ta nắm cái gì. Hoàn toàn không chọn. Từ vừa mới bắt đầu thì không nên có hy vọng. Không có hy vọng. Sẽ không có thất vọng. Đem ngọc bội thắt ở bên hông. Thẩm Khang cảm nhận được một luồng ấm áp sức mạnh xông lên đầu. Trong cơ thể cửu dương nguyên công sức mạnh lập tức dồi dào không ít. Vận chuyển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Quả nhiên là có trọng đại công hiệu. Chỉ là đồ chơi này vẫn là không bằng chính mình cắn điểm hiệp nghĩa đến nhanh. Nói cho cùng, vẫn là kiếm lời điểm hiệp nghĩa mới là trọng yếu nhất a. Hệ thống, đem còn lại kim cương hòm báu mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được tẩy thân ngọc quả. Thứ quả dùng sau khi có thể kích phát huyết thống ẩn giấu lực lượng. Cũng có thể tu bổ tổn thương căn cơ. Tăng thêm thiên phú. Món đồ gì? Tẩy thân ngọc quả. Then chốt ta cũng không có cái gì huyết thống có thể kích phát. Chuyện của chính mình cái kia Thẩm Khang còn có thể không biết sao. Nguyên thân chính là cái thư sinh nghèo. Cùng nhanh tiếp không sôi loại kia. Phàm là có một chút huyết thống sức mạnh ở. Cũng không đến nỗi lăn lộn thảm như vậy a, ăn vẫn là không ăn. Đây là một vấn đề. Đem một viên trong suốt như ngọc trái cây cầm trong tay. Thẩm Khang do dự nửa ngày cũng không có làm ra quyết định. Đây chính là kim cương hòm báu mở ra đồ vật. Cho mình ăn có thể hay không lãng phí. Sẽ có hay không có chút quá xa xỉ, cách chương.